Bí mật vùng đất bị yểm bùa. Kỳ lạ thay, 20 mét cũng là bán kính mà mẹ Y đã vạch sẵn cho Y ngày nhỏ. Bà răn đe, mắng mỏ và cầu xin Y: đừng đi đâu quá 20 mét con nhé. Vì quá 20 mét là đến rãnh khoai nước, sau đó là ao cá của nhà Y, rộng chừng một sào bắc bộ. Y gặp cái ao thì sẽ thế nào? Mẹ Y không muốn phải tưởng tượng đến điều đó, vì đơn giản Y không phải là cá mà cần đến ao để bơi lội. Có lần Y ôm cây chuối bơi xung quanh ao, chẳng may bị chuột rút. Y la oai oái, càng la càng cuống. Y lấy tay ôm chân cho đỡ đau. Cây chuối tuột khỏi tay, mất thăng bằng. Y rúi rụi chúi xuống nước. Nước sộc vào mắt, vào mũi. Con chuột thì vẫn bám cứng bắp chân Y đau điếng, khiến chân Y không thể cử động được. Y càng cố gào thét, nước càng ọc vào miệng. Y ngập ngụa trong nước và chìm dần, bất lực. Ghi chú: một sào bắc bộ bằng 360 m². Hết ghi chú. May mà đúng lúc đó, mẹ ra rãnh cắt khoai nước nấu cám cho lợn. Bà nhìn rất nhanh xoáy nước hoảng loạn trên mặt ao và cây chuối xô về một góc ao, chưng hửng. Chỉ cần một giây thoáng qua, linh cảm của một người mẹ khiến bà sởn da gà. Bà phi thẳng người xuống nước. Chưa ai dạy bà bơi, nhưng từng vài lần ngã ao dạy bà cách nổi lên mặt nước. Chẳng cần bài bản nào hết, bà đập chân, đập tay bồm bộp xuống nước. Nước tung tóe khắp mặt ao. Mặc kệ, bà chật vật di chuyển được đến chỗ xoáy nước. Bà tin chắc con bà đang ở dưới ấy. Linh cảm của người mẹ thường không bao giờ sai. Nhưng thằng con bà đã ở dưới ấy bao lâu? Một dòng điện chạy dọc từ đỉnh đầu bà xuống đến gót chân. Bà thấy mình như không thể thở được nữa. Nó đây, thằng con rời đánh của bà. Nó túm được chân bà đây rồi. Lồng ngực bà như được giải thoát. Nhưng con cứ bám cứng lấy mẹ thì làm sao bà bơi tiếp được? Mẹ con quần đảo nhau sắp lả thì bà tóm được cây chuối bập bềnh đi qua, rồi thì cũng vào được bờ. Bố Y hồng hộc từ ngoài ngõ chạy vào. Ông bế thốc Y lên vai, đầu dốc xuống, quay tròn tròn, nước ộc ra khỏi miệng, khỏi mồm Y. Cái thằng rời đánh là Y mở mắt thấy bố, thấy mẹ thì ngoạc miệng ra cười. Tiền sư bố nhà nó chứ, nó mới 5 tuổi. Cái thằng 5 tuổi đang nhịch mồm cười ra kia là thằng giống duy nhất của bà. Nó có làm sao thì bà sống thế nào được đây? Trước khi đẻ Y, bà sinh được 2 con hĩm. Nhưng oái oăm cái máu bên dòng họ nhà chồng bà. Hết bệnh đau đầu truyền kiếp thì thêm cái bệnh gái dở. Đàn ông hễ lấy vợ, sinh con trai thì không sao. Sinh con gái kiểu gì cũng dở người. Có người đẻ xong, con gái cứ ngồi cười hình hạch từ sáng đến tối, biết ngay là ăn cứt rồi. Đời thế là xong rồi, gái dở rồi. Có người hồi hộp theo con đến tận năm 18 tuổi không thấy gì, vậy là khấp khởi mừng, lo dựng vợ gả chồng. Ai dè cô dâu ngày cưới chỉ ngồi trong phòng, miệng cười hình hạch từ sáng đến tối, thế là biết chạy trời không khỏi nắng rồi. Đời thế là xong rồi, gái dở rồi. Nhà trai bỏ của chạy lấy người, hú hồn hú vía. May mà nó dở đúng ngày cưới, chứ lấy nhau dăm bữa nửa tháng nó mới phát bệnh thì có mà lo hầu cả đời không xong. Nên đàn ông con trai trong dòng họ, hễ có lấy vợ thì đừng có đẻ con gái. Dòng họ nhà chồng bà lớn lắm, lại giàu có nữa, nên đời cụ kỵ thê thiếp lắm. Đám gái dở ăn cứt đẻ ra cũng lắm. Làng quá nửa là họ hàng nhà ông. Dòng họ lớn bao nhiêu thì cái nghĩa địa chôn đám gái dở ăn cứt bành trướng lên bấy nhiêu. Các dòng họ khác nhìn cảnh ấy mà khiếp, mà lũ lượt bỏ đi. Dù ai cũng phải thừa nhận là dòng họ nhà ông, đàn ông con trai toàn người thông minh sáng láng, bụng chứa cả bồ sách, ra đời được đời nể trọng. Đàn bà con gái không mê mới là lạ. Nhưng thành đạt thì thành đạt, sáng láng thì sáng láng, cứ an phận lấy chồng bình thường, không mắc nợ đám gái dở chẳng hơn à. Sống thế cho nó thanh thản, chứ cứ đẻ con, nuôi con, rồi tò tí te đưa con ra đồng thì đời thành khốn nạn rồi còn gì. Bây giờ thì quanh quanh điểm danh cả làng chỉ còn chưa đầy 20 nóc nhà. Nhưng số ấy rồi cũng teo tóp dần. Ai có cơ hội là đi, để tránh những đen đủi, rủi ro của vùng đất kỳ lạ này. Nhưng ai bỏ đi thì cũng đều gặp trắc trở, hoặc chết non, hoặc tai nạn bất thình lình, hoặc ốm đau vật vờ, hoặc làm ăn lụi bại. Vùng đất này đã bị yểm bùa. Một ông thầy địa lý tình cờ ghé qua làng, dừng chân xin hớp nước. Phán xong thì cũng hối hả khăn gói đi ngay, không dám nán lại thêm phút nào nữa. Nhà y thì không thể đi đâu, không phải vì sợ chết non, sợ tai nạn bất thình lình, hoặc ốm đau vật vờ, hoặc làm ăn lụi bại. Bố y kiên quyết bám quê cha đất tổ, bùa ngải nào chỉ vớ vẩn, tiên sư bố cái thằng thầy địa lý láo toét. Cái dòng giống nó bị lỗi gen thế thì phải chịu chứ biết làm sao. Cứ gặp chuyện thì bỏ đi à? Thế thì thiên hạ suốt ngày khăn gói trên vai, chạy như khỉ cả lũ à? Bỏ đất, bỏ quê, bỏ hương hỏa tổ tiên thì chẳng hóa là mình là đứa bất hiếu, thất đức à? Mà kể cả có người bị hoàn cảnh phải đi, gặp trắc trở thì cũng là chuyện thường tình, làm gì có chuyện bùa ngải, nguyền rủa gì. Tổ tiên ai nỡ nguyền rủa con cháu, dù nó có bất hiếu, lếu láo đến thế nào. Mẹ y thì cũng không muốn đi, vì còn vướng hai chị gái của y. Hai con hĩm, giống bà như tạc, mặt mũi xinh xắn, vậy mà chỉ biết ngồi cười hình hạch từ sáng đến tối. Bà bỏ đi nơi khác, thì hai đứa con khốn khổ của bà càng khổ hơn. Ở làng thì dù sao người ta nhìn mãi cũng quen rồi, chẳng lo ai xăm soi hỏi han gì nữa. Cứ an phận mà sống thôi, chứ đi thì biết đi đâu bây giờ. Ở lại đất này, còn cái ruộng cái vườn, kiểu gì mà chẳng sống được. Buồn vì dòng họ ngày càng suy kiệt, chồng bà chữ hay văn giỏi, nhưng bất đắc chí chỉ giam mình trong phòng đọc sách tối ngày. Mình bà vun vén việc nhà cửa, không lời than van, không hờn trách, chấp nhận cam phận như hòn sỏi quăng quật dưới rãnh nước xối, nhưng nhất định không trôi đi đâu. Y nghĩ rồi, nếu làng còn 10 nhà ở lại, chắc chắn có nhà y. Nếu làng còn 5 nhà ở lại, chắc chắn vẫn có nhà y. Nếu làng chỉ còn 1 nhà ở lại, thì đó chỉ có thể là nhà y. Khi y lớn hơn chút nữa, mẹ giao nhiệm vụ cho y trông hai chị gái dở, cũng trong bán kính 20 mét. Chị nào sớ rớ đi xa hơn, y phải lôi về ngay. Thực ra y không phải nhọc công, vì hai chị sợ y lắm. Y cứ lộn ngược mí mắt đỏ lừ ra, lưỡi thè dài ra, là hai chị lăn đùng ra đất. Hai chị sợ đến mức không cần y lộn ngược mí mắt cũng lũn cũn đi theo y. Đang cười, thấy mặt y hầm hầm, là hai chị lập tức ngoan hiền như cún con, cun cút quay về tổ. Tổ của hai chị là cái bậc thềm, hai chị đẻ năm trước năm sau. Mặt giống hệt nhau, quần áo giống hệt nhau, cười hình hịch giống hệt nhau. Lúc sợ y, chị cả chị hai thun thút bò lại bậc thềm, điệu bộ cũng giống hệt nhau. Lúc vắng mặt y, kiểu gì cũng lò dò đi ra ang nước soi gương và cười hình hịch. Lúc nào buồn ngủ quá thì hay rúc vào dưới gầm bàn, cuộn tròn vào nhau đánh một giấc. Tính hai chị đều rất thích hoa, cứ thấy hoa là hái. Vườn trước nhà y không bông hoa nào nở được quá một ngày. Hai chị thi nhau hái hoa và cài vào cổ áo với nhau, rồi cùng cười nghiêng cười ngả. Vài tuần quần nhau với các chị, y nắm rõ quy luật rồi. Y thì lớn, chứ các chị thì chả buồn lớn, nên công việc trông trẻ của y vì thế mà cũng nhẹ nhàng dần. Y cứ việc chơi tha thẩn một mình, lúc nào mệt chỉ cần lăn ra thềm đánh khò một giấc là hai chị cấm dám đi đâu. Có thể hai chị tưởng y chết nên ngồi trông y, đợi mẹ xuất hiện để giải quyết tình huống khó này. Hoặc lúc ngủ, mặt y khó đăm đăm, cứ như thể mí mắt đỏ lừ sắp bật ra nên hai chị sợ, không dám đi đâu. Dù là lý do gì thì việc trông chị cũng không làm phiền y nhiều. Chỉ phiền khi y bỗng dưng muốn nhảy ra ngoài đường, chạy nhung nhăng quanh làng, lên chùa ăn trộm oản của nhà chùa. Chỉ cần y bỏ đi là hai chị sẽ lút cút đi theo. nên y đành đợi lúc hai chị ngủ. Hai chị mà ngủ thì y đi chơi sướng thôi, vì giấc ngủ của hai chị phải kéo dài từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ, thậm chí là hơn. Vì có lần y mải chơi, về nhà lúc đã gần muộn, y lao vào buồng hai chị nằm im lìm. Sợ hai chị chết, y ghé tai vào mũi chị, vẫn thấy hơi thở đều đều lướt qua mang tai. Y thở phào, y ngồi yên ngắm hai chị. Y yêu nhất là lúc hai chị ngủ, không cười hành hạch nữa, mắt khép như thiên thần. Y thấy sao hai chị đẹp thế? Da hai chị trắng hồng, mịn màng. Cái nước da hình như không dành cho con nhà nông thôn, nó dành cho những tiên nữ ở trên trời. Vậy mà hai chị lại có màu nước da thiên thần ấy. Y ước hai chị không cười hành hạch khi thức dậy. Cái thằng nhóc mới 14 tuổi là y ngày ấy, lần đầu tiên ngồi ngắm hai chị ngủ mà thấy ngực tưng tức, nghèn nghẹn. Rồi y cũng ghé lưng nằm xuống cạnh hai chị. Chơi suốt cả trưa nên y thiếp đi rất nhanh. Mở mắt dậy, thấy hai chị đã ngồi bên cạnh, chăm chăm nhìn y. Mắt hai chị nhìn y âu lo, trìu mến. Nước da trắng hồng sáng ánh lên trong bóng chiều nhập nhoạng. Ngực y thắt lại, nhưng nhức. Y không chừng mắt như mọi khi y vẫn làm nữa. Y cười với hai chị. Hai chị cùng hành hạch cười lại cho y vui. Các chị càng cười, ngực y càng đau dữ dội. Cơn đau dồn lên trên đầu, khiến y xây sẩm mặt mày. Cũng từ đó, căn bệnh đau đầu truyền đời chính thức phát tác với y. Vĩnh viễn rời xa. Buổi chiều nhập nhoạng, ba chị em ngồi nhìn nhau và cười hành hạch ấy. Không ngờ là buổi chiều cuối cùng của họ. Hôm sau, vừa đợi hai chị ngủ, y lại lẳng lặng nhón chân đất, nhẹ nhàng như một con mèo rình mồi, đi dần ra phía hàng rào tre. Một góc rào đã bị dỡ thành cái lỗ nhỏ, đủ cho y chui lọt. Mẹ y những ngày giáp hạt này phải chạy chợ kiếm mối hàng bán thêm, đặng có đồng ra đồng vào nuôi gia đình. Bố y cũng đi liên miên, ông chán sách vở chữ nghĩa rồi. Sách vở chả chữa được bệnh cho con ông, chả nuôi sống được vợ con ông. Ông sa vào đám đánh cờ với những người đàn ông cuối cùng còn lại của làng. Họ bỗng có nhu cầu quần tụ lại bên nhau. Thứ giết thời gian hiệu quả nhất chính là món cờ tướng. Những trận cờ thâu đêm suốt sáng nuốt trọn thời gian và sự quan tâm của ông. Y thì đã lớn, 14 tuổi, người cao như cái sào. Việc trông nhà, trông các chị đương nhiên là việc của y. Ngoài ra y chẳng còn việc gì khác, y chẳng còn bạn bè nào khác. Vì thế mà y chán. Trước kia y chỉ lo hai chị trong bán kính 20 mét, giờ thì cả nhà cửa mẹ giao tất cho y. Thóc cao gạo kém, làm ăn ngày càng khó. Thời tiết thì thất thường, nuôi gà thì gà dịch, nuôi cá thì cá bệnh, nuôi lợn thì lở mồm long móng. Chẳng thể trông cậy vào mỗi mảnh ruộng, nên mẹ phải bươn chải thôi. Con là con trai duy nhất của nhà này, con lớn rồi, con phải giúp mẹ nhé, không thì cám cũng không có mà ăn đâu con ạ. Mẹ nói mãi điều ấy với y, ngày này qua ngày khác, đến mức y thuộc lòng. Mẹ cứ đi đi. Đó là cách tốt nhất để y không phải nghe mẹ đọc lại các bài thuộc lòng, mà y đã thuộc đến từng cái kiểu ngắt câu, từng âm vực cao thấp của giọng nói. Điều y sợ nhất không phải là những điệp khúc được lặp đi lặp lại đến phát nhàm tai, mà là khuôn mặt âu sầu của mẹ y. Thế nào là nỗi âu sầu của một người đàn bà? Thằng con trai 14 tuổi là y không thể lý giải được. Nhưng khuôn mặt của bà, đôi mắt sầu não của bà, những nếp nhăn xô bên gò má đen sạm của bà, y thấy ngực mình nặng như có khối đá chặn lên, khiến y không thở nổi. Mẹ cứ đi đi. Mẹ quyết định đi sau nhiều lần đắn đo. Cái giọng cương quyết của thằng con không khiến bà yên tâm hoàn toàn. Dù sao nó vẫn là một đứa trẻ mới bắt đầu trổ giò, còn mải ăn mải chơi, vô lo vô nghĩ. Nhưng bà cũng không thể là con gà mái cả ngày chỉ quanh quẩn ở cửa tổ. Thế thì cả nhà chỉ có nước mà chết đói. Mẹ đi đây, con phải thay mẹ mọi việc ở nhà đấy nhé. Đừng để chuyện gì xảy ra đấy nhé. Vâng, y đáp gọn lỏn. Chả có việc gì mẹ phải lo lắng quá như thế. Cái nhà có biến mất được đâu, hai chị cũng có biến đi đâu được đâu. Ngoài ra thì còn chuyện gì có thể xảy ra được nữa đây? Y đợi mẹ đi đủ lâu, y đợi cho đến lúc hai chị say ngủ, chân cẳng y đã cuồng cả lên rồi. Y phải lao ra đường làng, chạy cho thỏa thích mới hả. Y thành một mũi tên xé gió, vút đi trên đường làng vắng vẻ. Rồi y biến thành con chuồn chuồn la đà phía con đê đầu làng. Y thành con mèo nhẹ nhàng chui vào khu miếu cổ, hít hà mùi rêu cũ kỹ từ bệ thờ hoang lạnh. Một cảm giác thật tuyệt diệu. Y thực sự tự do trong thế giới của mình. Y muốn làm gì tùy thích. Trước kia, con đường ấy y vẫn chạy chơi, ngôi miếu ấy y vẫn len lén chui vào. Nhưng khi ấy, lúc nào y cũng nơm nớp bị mẹ phát hiện, hoặc gọi về bất cứ lúc nào. Tấm áo tự do của y trở nên chật chội, bây giờ thì y đã được thỏa chí rồi. Y kiên nhẫn đợi những giấc ngủ của hai chị kéo đến. Nhưng đúng hôm nay, giấc ngủ của hai chị chỉ bập bõm chưa đầy nửa tiếng. Hai chị choàng tỉnh giấc giữa tiếng chó đuổi, gà chạy te tái ở vườn cau. Hai chị vuốt tóc, cùng lúc nhìn vào mặt nhau chăm chú, như thể trước mắt hai chị là chiếc gương soi, chứ không phải là một bản sao khác của mình, cũng đang dương mắt nhìn mình. Rồi hai chị tụt khỏi giường, hai chị đi tìm y. Cả ngày tha thần ở nhà, hai chị chỉ lẳng nhẵng theo y. Y đi đâu, hai chị đi đấy. Nhìn thấy y, hai chị mới yên tâm ngồi bên cạnh nhau, nghịch tóc nhau, mút tay nhau, cười hành hạch với nhau. Nhưng y đi đâu mất rồi? Hai chị dắt nhau lập bập tìm quanh gian nhà chính, tìm quanh sân, lần ra rãnh khoai nước, ra tận sát mép ao. Hai chị chỉ nhìn thấy mỗi hai đứa con gái đang hành hạch cười dưới nước. Mặt nước rung rung, chắc là y chơi trốn tìm đâu đó ở phía dưới. Hai chị khỏa tay xuống nước, chả thấy hai đứa con gái dưới ấy đâu. Chắc chúng nó cũng chơi trốn tìm với y rồi. Thế là hai chị bước xuống tìm y. Y chơi chán, về đến nhà tìm hai chị, chỉ còn hai đôi dép xếp ngay ngắn bên mép ao. Mặt nước lặng tờ, y nhìn thấy bóng mình nhợt nhạt in trên mặt ao. Nhìn sâu dưới đáy nước trong vắt, y thấy mờ mờ bóng hai chị đang nằm co quắp ôm lấy nhau. Y nhìn mà không dám tin, nhưng không dám thì cũng buộc phải tin. 14 tuổi, y đã biết bơi. Y nhào xuống nước, lôi hai chị lên. Hai chị bợt bạt như hai hình nộm bằng thạch cao. Mắt y giàn giụa nước, miệng y mặn đắng, đầu óc y hoảng loạn. Y muốn trốn đi đâu đó thật xa. Y hình dung ra khuôn mặt đau đớn của mẹ. Mẹ làm sao có thể sống nổi khi nhìn thấy hai chị co quắp ôm nhau. Người lại ngắt thế này. Y không chịu nổi những nếp nhăn đau đớn cùng lúc xô lại, khiến mặt mẹ như người đã sống cả thế kỷ. Nhưng y trốn đi thì ai ngồi trông hai chị bây giờ? Ngực y như một khối đá lạnh bắt đầu tan rữa. Y ngồi bên cạnh hai chị, hai đầu gối co lại. Y vùi mặt vào đó, chờ đợi cho khối đá lạnh trong ngực mình tan hết, và y cũng sẽ biến mất, để không phải chịu đựng nỗi đau đớn quá lớn này. Nghĩa địa. Mẹ vùi mặt vào chiếc khăn đã đẫm nước. Bố lặng lẽ đi bên cạnh. Đám ma hai chị chỉ còn thêm y và bốn người đào mộ khiêng khênh quan tài. Vỏn vẹn là bảy người sống, hai người chết. Nghĩa địa làng ngun ngút lau sậy, hoang hoài, lạnh lẽo, cỏ chen kín các lối mòn, cỏ che kín cả đầu người. Đám tang sầu thảm nhà y diễn ra âm thầm trong cả rừng lau sậy mờ mịt. Mấy năm nay, người làng đua nhau bỏ đi, mặc các lời cảnh báo ghê rợn. Người ở lại ít đến nỗi, nhìn từ đầu làng, ngỡ như vùng này đã thành bãi hoang vì lau sậy lấn hết cả đất nông nghiệp. Lối xóm vắng tiếng trẻ nô đùa, không có khai sinh mới nào được lập. Vắng tiếng pháo đưa dâu về chồng, Người sống dần vơi đi, nghĩa địa làng ngày càng phình to ra. Ngày qua ngày, những bóng người lặng lẽ ra vào với những nếp nhà lá ủ rột trong bóng chiều tịch lặng. Khói bếp cất lên không đủ cay mắt người. Làng của y, đến cả những người chuyên làm dịch vụ cho các đám tang cũng bỏ đi hết. Mẹ phải sang tận làng bên để thuê 4 người đào mộ, lo tang ma cho 2 chị. Đợi cả ngày, mãi đến 4 giờ chiều, khu đào huyệt mới ngất ngường vác cuốc thuồng tìm đến nhà. Bố y buông chén rượu, lảo đảo dẫn đầu đoàn đưa ma không kèn không trống ra khu nghĩa địa. Buổi chiều hun hút gió, lau sậy va vào nhau ràn rạt, đất cuột lên từ huyệt mộ mới đào, thớ đỏ ao như máu. Đào sâu chừng đầu gối thì những lớp mù trắng đặc như sữa bắt đầu đùn lên từ chân mộ. Mỗi lúc một giày, thợ vẫn quần quật đào, y không còn nhìn thấy mặt thợ nữa. Chỉ nhưng nhức màu đất đỏ xếp chồng trên miệng hố, màu đỏ như máu ứa. Cào cào, cơ man là cào cào từ 4 phía ập đến, phủ kín cả 2 chiếc quan tài. Mộ phu đào mộ bỗng khóc rền rĩ, hình như bị cào cào lao thẳng vào mắt. Mẹ y vội buông khăn khỏi hai mắt lã chã nước chạy đến. Một cái chân cào cào đã mắc vào mắt cùng phu mộ. Cuối cùng thì mẹ y cũng lấy giúp được cái thứ quái quỷ ấy ra khỏi mắt của người phu đáng thương. Bà trở lại chỗ ngồi cũ, vùi mặt vào khăn và tiếp tục hờ con. Ơi con ơi, sao con lại bỏ mẹ mà đi? Đất không thể xúc lên được nữa, chạm nước rồi. Một phu đào mộ khác lên tiếng. Tiếng nói vọng lên từ đáy mộ, âm âm u u. Cào cào vẫn ào ào bay đến, bám cả vào quần áo của y, nhảy cả vào mặt y, ran rát ngư ngứa. Lúc y gạt được đám cào cào nhảy múa trước mặt mình đi thì đã không thấy 4 phu đào huyệt đâu nữa. Mộ đã lấp cao lùng lùng 2 bát cơm, 2 quả trứng. Cách mộ chừng 5 mét, bố y nhắm nghiền mắt, ngồi khoanh chân, 2 tay chắp 3 nén hương, lầm rầm khấn vái. Mẹ y ngồi thu lu bên cạnh, chiếc khăn mặt lúc này đã biến thành gương mặt bà. Dăm rúng và sũng nước, y rùng mình gọi. Mẹ ơi, mẹ! Chiếc khăn cáu xỉn, sũng nước vẫn rung lên từng nhịp nức nở. Mẹ ơi, mẹ! Y gọi như thét. Đến lúc này bà mới chịu ngẩng lên, hai tròng mắt bà đen sũng, nhìn chăm chăm vào y. Có gì thế con? Y không dám nhìn bà nữa, cái hố mắt đen sì của bà như muốn nuốt chửng y, như chuẩn bị thét lên, trả lại con cho tao. Giấc ngủ đêm hôm trước, bà ôm cứng lấy y, gào lên câu ấy. Y nằm yên, không dám cựa quậy, cho tận đến lúc bà tỉnh giấc thì hai cánh tay y đã tím bầm cả lại. Cả bà và y đều giấu bố bí mật ấy. Lúc này sương mù sánh đặc, tưởng như có thể dùng dao mà sắn ra từng miếng. Bây giờ thì con muốn cũng không thể nhìn thấy bà nữa. Sương mù đã nhấn chìm cả 3 người nhà y. Cả khu nghĩa địa mênh mông chỉ còn 3 người sống với 2 người vừa chết. Nhưng chẳng ai còn thấy được ai nữa. Chị ơi! Lòng y run rẩy kêu lên. Cô đơn! Vùng đất bị yểm bùa theo lời thầy địa lý, vỏn vẹn còn lại 8 hộ gia đình, nằm tụ cả hết về phía hướng đông, cạnh con sông Lạch. Phía tây của làng bao gồm cả khu nghĩa địa, thành lãnh địa cho đám mèo hoang về hoành hành. Những đêm mùa đông, gió bấc ù ù, đám mèo hoang đồng thanh chu lên những tiếng thê thiết, não nề. Mặc cho y trùng chăn kín mít đầu, thì cái thứ tiếng kêu sởn gáy ấy vẫn sói vào tai, nhức nhối, ghê rợn. Hai chị y nằm dưới mộ, làm sao có thể ngủ được đây? Mắt y mở trong trong trong đêm, sợ ngủ quên sẽ lại mơ thấy hai chị bị rơi xuống nước. Hai hình nhân trắng bạch như thạch cao hình hịch nhìn y cười. 8 hộ trụ lại với làng đều là những họ hàng bên nội của nhà y. Đều là những nhà vẫn còn rơi rớt những cô con gái dở hơi, cười hành hạch từ sáng đến tối. Những cô gái mà định mệnh đã sắp đặt là chẳng ai có thể sống sót qua tuổi 18. Nghĩa địa làng có lẽ chiếm đến 1/4 là những cô gái trinh dở người. Hai chị đi rồi, chị lớn 17, chị bé 16. Mẹ không còn úp mặt vào chiếc khăn cáu xỉn sũng nước nữa. Mẹ thầm thì trước bàn thờ: mong ông bà tổ tiên phù hộ các cháu được làm người tử tế ở thế giới bên kia. Y nghe mẹ khấn, thầm nghĩ: thôi, chị đừng làm người nữa, con làm thì làm đôi bướm trắng ấy. Chẳng hiểu sao y lại nghĩ đến đôi bướm trắng. Bố lang thang đánh cờ đâu đó trong làng, cả tuần chưa thấy về. Mẹ bỏ chạy chợ xa, ở nhà trông coi vườn tược, chủ yếu là để mắt đến thằng quý tử duy nhất còn lại. Y là niềm hy vọng, là tương lai của mẹ. Không có y, mẹ biết sống thế nào đây? Tất nhiên mẹ cũng không kè kè bên cạnh y, vạch cho y bán kính 20 mét để kiểm soát như hồi y còn nhỏ dại nữa. Mẹ chỉ cần ra vào nhìn thấy y, nghe thấy tiếng y là bà yên tâm rồi. Y không còn phải lo trông chị, cũng không mắt trước mắt sau lo trốn đi lúc chị ngủ để rong chơi suốt buổi trưa quạnh vắng. Vì vậy, ngoài những lúc cắp cặp sang làng bên học nhờ bữa đực bữa cái, về đến nhà y tha hồ mà rong chơi. Y đã từng mơ ước đến điều này, khi lúc nào cũng trong cảnh bị hai chị đeo bám bên cạnh. Nhiều lúc sự phiền phức này làm y cáu giận. Y trừng mắt với hai chị, y giơ nắm đấm với hai chị, y trốn hai chị, rồi lừa lúc hai chị không để ý, y dùng đòn gánh của mẹ vụt bốp vào mông hai chị. Hai chị chỉ cười hành hạch. Người gì mà đau cũng cười, sợ cũng cười, buồn cũng cười. Cười nhiều thế thì cứ nhởn nhơ rong chơi như đôi bướm trắng cho xong. Chắc là vì thế nên lúc đứng trước bàn thờ, nghe mẹ lầm rầm khấn vái, y bỗng muốn hai chị làm đôi bướm trắng, nhẹ nhàng, thanh thản, biết bay đi lúc y trừng mắt, biết đậu xuống ngó y lúc y còng queo nằm ngủ trên cái phản gỗ giữa nhà. Không còn chị nữa, y được rảnh rang rồi. Nhưng chẳng hiểu sao bỗng dưng y chẳng thiết tha gì nữa. Không còn muốn trốn đi chơi, không muốn lên chùa ăn trộm hoàn, không muốn nhảy ra đồng bắt rắn nước, không ngồi hóng ráng chiều ở chân đê, không ném đất vào lũ vịt le ve bơi trên con mương làng. Y đã thuộc từng đường ngang ngõ tắt của cái làng này rồi, nhớ từng viên gạch chóc trên sân hợp tác xã bị bỏ hoang, nhớ từng cục u bíu sần trên thân cây gạo đầu làng, nhớ vết nứt trên thân con ngựa sắt đen sì ở ngay cửa vào lớp mẫu giáo, bây giờ đã ngập cỏ dại. Giờ thì y chán hết cả rồi. Làng hết trẻ con, cạn cả người lớn. Làng biến thành một ốc đảo, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nếu còn gì dây dưa dính dáng gì với bên ngoài thì chính là chùa Sùng, nằm ghé một nửa trên đất làng y, một nửa thuộc làng đất bên cạnh. Chùa rộng thênh thênh, nhưng cũng chỉ có mỗi một sư trụ trì quanh ra quanh vào. Ngày rằm mùng 1, làng bên kia dập dìu đến rõ đông, nên chùa bỗng nhiên thành chùa của làng bên ấy. Làng y chỉ hưởng phúc ân ké tí ti mà thôi. Đàn bà làng y không có thói quen lên chùa cầu khấn. Nếu cầu khấn mà thành thì họ đã không phải sinh ra những đứa con gái từ sáng đến tối chỉ biết ngồi cười hành hạch và chết trước tuổi 18. Y thỉnh thoảng có mon men đến chùa chỉ vì thích mỗi món oản chùa đóng từ gạo nếp mới, vừa dẻo, vừa chắc, vừa thơm, ăn mãi chẳng chán. Nhưng giờ thì y cũng chán rồi. Không cần bước ra khỏi cổng nhà, y cũng hình dung tường tận mọi việc đang diễn ra trong cái làng nhỏ của mình. Những lối rẽ quanh co, cây ổi thóc thơm lừng nhà ông Thụt, lũ cào cào quan bám trên bụi tre gần miếu hoang, tất cả chẳng còn hấp dẫn y nữa. Bỗng nhiên y có ý thích kỳ quặc là trốn hàng tiếng trong nhà xí vừa chật chội vừa nặng mùi. Đơn giản là y thấy mình được bảo bọc an toàn trong những tấm cót ép quây kín. Kể cả mùi phân thum thùm cũng khiến y thấy yên tâm. Y giấu mình vào trong đó như cú đêm sợ ánh mặt trời. Y chẳng hề làm gì giấu giếm ở trong đó, chỉ đơn giản là nghĩ ngợi. Vậy thôi, nghĩ ngợi trong nhà vệ sinh quây cót ép. Không bị ai để ý khiến y thấy dễ chịu. Y thường có những cơn nghĩ ngợi triền miên hàng giờ liền. Rồi khi phát hiện ra những con giòi chui khỏi đám tro, bò lổm ngổm trên mặt đất, y có trò tiêu khiển mới là lấy mũi dép tổ ong ấn mạnh xuống. Cái vật trắng nhễ nhại vừa cun cún bò nghênh ngang kia chỉ sau một cú nhấn chân của y lập tức nằm dí dị trên nền đất. Trò mới này làm y khoan khoái. Rồi thì sự bất thường của y không lọt khỏi mắt người mẹ. Bà bắt y nằm xuống phản, tay ấn ấn vào bụng y kiểm tra. Bụng vẫn mềm. Bà bắt y ăn nhiều rau, ăn thêm chuối, thêm khoai lang cho nhuận tràng. Bà sợ y bị táo bón, ngồi cả tiếng đồng hồ trong nhà xí. Không táo bón thì còn là cái gì nữa? Y chưa bao giờ hé môi về những việc mình làm trong nhà xí, về những cơn suy nghĩ bất tận của y, về những trận chiến đấu không mệt mỏi với đám giòi. Có lần một con giòi trèo lên đường ống quần của y, bò được lên mặt y. Tận lúc ấy thấy nhồn nhột bên má, y sờ tay lên thì mới phát hiện ra nó. Hổ thân con giòi, sau cả chặng đường dài hỏi thăm được mặt y thì bị lẳng ngay xuống và trong nháy mắt bẹp dí dưới chân y. Đêm hôm ấy y ngủ mơ thấy một con giòi đục thủng đầu y, chui vào não y, đẻ trứng trong đó. Lập tức có cả một đàn giòi nhung nhúc nở ra hút não y. Y quẫy đạp hò hét suốt đêm. Mẹ y lo lắng sờ chán, nghe nhịp tim của y. Chẳng có gì bất thường cả. Một thằng trai 14-15 tuổi có ngủ mơ thấy ác mộng thì cũng là chuyện bình thường. Sáng hôm sau, vừa mở mắt dậy, y đã lao ra nhà vệ sinh. Làng y gọi chỗ đó là cái chuồng trồ. Y chất lá khô, y rút que củi đang cháy từ trong bếp. Lửa gặp lá khô, gặp ván cót ép, bùng bùng cháy. Y hình dung rất rõ đám giòi quằn quại trong trận bão lửa bất thình lình. Hình dung ấy khiến y hả hê. Kể từ lần ấy, y không bao giờ ra mình vào nhà xí quây cót ép nữa. Nhưng cũng kể từ đó, lòng y lúc nào cũng có cảm giác hoang hoài buồn. Y không biết giống mình vào đâu nữa, chẳng còn gì hấp dẫn với y nữa. Nhà chỉ có hai mẹ con, hiếm khi y nhìn thấy bố. Ông vẫn triền miên với những cuộc cờ bất phân thắng bại. Nhiều lúc y quên phứt là mình còn có bố. Y không biết bố y còn nhớ có một thằng con như y nữa không. Nếu có gì của bố còn hiện hữu trong ngôi nhà này thì chính là gian phòng riêng của bố nằm ở trái nhà, lúc nào cũng đóng cửa im ỉm, bí hiểm và thâm u. Chẳng biết đi đâu, làm gì, y cậy cửa, chui vào phòng sách của bố. Tha thần giữa những kệ sách bám đầy bụi, lật dở những quyển sách ố vàng, sờn gáy. Y nhặt một quyển sách ít dày nhất, ngồi xuống chiếc ghế mây, kê cạnh cửa sổ. Chắc là bố y thường ngồi đó mỗi khi đọc sách. Chỗ ấy cũng là nơi có nhiều ánh sáng nhất trong căn phòng chật hẹp và thoang thoảng mùi ẩm mốc và mùi phân rán. Y mở cuốn sách, lớp giấy bám bụi lâu ngày tỏa ra một thứ mùi ngai ngái khó tả. Những dòng chữ trôi trước mặt y, y hối hả chạy đuổi theo chúng, hết trang này đến trang khác, hết chương này đến chương khác. Máu trong người y cục cựa, mặt y nóng bừng bừng. Bàn tay y cầm cuốn sách mà mồ hôi dấp dính. Mọi giác quan trong người y trộn rộn. Có khi chỉ một chữ nào đó mà y thấy bần thần cả ngày trời. Kể từ bữa đó, y bắt đầu chôn thời gian của mình cho những cuốn sách. Quên cả ăn cơm, quên cả ngủ. Đầu y chật cứng các cuốn sách, nhưng y vẫn thòm thèm. Y càng ngày càng giống bố. Mẹ y thở dài, không biết nên buồn hay nên vui. Cuộc đời bà, rốt cuộc là nên vui hay là buồn, bà cũng không biết nữa. Đôi bướm trắng. Hai chị đứng đợi y đọc sách mãi. Có lẽ trời đã sắp chiều, ngày đã sắp tàn. Hai chị đã đến lúc phải đi. Hai chị khẽ khàng lách người qua khe cửa hẹp. Nắng chiều hắt những tia mỏng manh và nhạt dần vào trang sách đang mở trước mắt y. Một làn gió lạnh buốt thốc vào người y, khiến y rùng mình. Cửa ra vào mở ra từ lúc nào? Y hoảng hồn tưởng bố về bất ngờ. Ông sẽ gào lên khi thấy thằng con tự tiện lục lọi phòng sách của ông, nhưng chẳng hề có tiếng quát nạt nào cất lên. Chỉ hình như là hai chị lướt nhanh qua như ảo ảnh. Này, y không biết phải gọi tiếp như thế nào, vì y không chắc đó có phải là hai chị không. Này, y buông sách lao ra. Này, đứng lại, y gần như quát lên. Nhưng hai chị đi nhanh lắm, chưa bao giờ hai chị đi nhanh như thế. Y vấp lên vấp xuống vì cuống cuồng chạy đuổi theo. Y xéo qua cả rãnh khoai nước, chân y thụt xuống rãnh, không tài nào bước tiếp được. Bên bờ ao chỉ còn lại hai đôi dép của hai chị xếp bằng chành chạnh. Mặt nước ao có chút sao động rồi trở lại lặng tờ. Này, đi đâu mất rồi, chị ơi! Cuối cùng tiếng chị ơi cũng bật được ra, nước ứa xót hai con mắt. Chị ơi! Đôi bướm trắng dập dờn bay xuôi dần về hướng tây, nơi mặt trời đã khép dần những tia nắng yếu ớt cuối ngày. Chị ơi! Nước vã vào mặt y lạnh buốt. Ván cờ cuối cùng. Người ta gọi mẹ con y đến nhận người nhà về. Ông chết rồi, bố của y tất nhiên là thế. Ông chết trên bàn cờ còn dang dở. Mẹ y biết rồi ngày này cũng sẽ đến thôi, chỉ không nghĩ là nhanh thế. Nhà y chồng chất tang ma, chỉ chưa đầy 2 năm mà có 3 người ra đi. Mẹ y không rơi một giọt nước mắt nào được nữa. Nước mắt bà hình như đã cạn rồi, hoặc cũng có thể bà sợ nước mắt sẽ làm cho mình gục xuống nốt, vĩnh viễn không thể gượng dậy được nữa. Vậy thì bà bỏ lại y cho ai? Bà nhờ người cáng ông về, rồi tất tả sang làng bên thuê dàn nhạc hiếu và đội đào mộ. 4 người đào mộ dạo trước bà thuê không còn làm bên ấy nữa, họ đều bỏ làng đi mất tích từ ngày đó. Những người mới không ai nhận lời bà. Tôi sẽ trả tiền nhiều. Ai nấy lắc đầu quẩy quậy, từ chối mà không hề có bất cứ lý do nào cả, mặc cho bà thuyết phục đủ kiểu. Có những điều khó nói, người ta không nỡ nói ra, khiến bà phải đau lòng. Bà hiểu điều ấy, nhưng bà còn có thể đau đớn được hơn nữa ư? Bà đi tiếp sang làng khác, xa xôi hơn, sẵn sàng trả nhiều tiền hơn, bao nhiêu bà cũng trả. Vẫn những cái lắc đầu từ chối. Có vẻ như danh tiếng về ngôi làng bị yểm bùa đã đi quá xa, không ai muốn dây dưa đến ngôi làng chết chóc. Một gã chằm chằm nhìn vào ngực bà với nỗi thèm muốn không giấu giếm, đoạn thở dài như tiếc rẻ. Cô em bỏ chốn ấy mà đi đi, may ra mới thành người. Lâu nay chắc bà quên mình là người, quên mình là đàn bà chưa đến 40. Gót chân bà nứt toác vì lội đồng, các ngón tay đen đúa, khuôn mặt gầy gò, sạm nắng. Chỉ có bộ ngực đầy đặn, nhét sâu sau lớp vải thô cứng quèo lâu ngày, thi thoảng cũng dội lên những khao khát. Nhưng rồi bị kìm nén lâu ngày, chúng cũng cạn kiệt dần mọi ham muốn. Không thuê được dàn nhạc hiếu, không thuê được người đào mộ, bà lếch thếch trở về làng. Những họ hàng được vời đến, những người đàn ông danh giá chứa cả bồ chữ, giờ phải cáng đáng công việc của đám đào mộ thấp hèn. Bây giờ 8 hộ ở lại, không dựa vào nhau thì biết dựa vào ai? Người đi sau lo cho người đi trước, mình phải tự lo, tự cứu lấy mình thôi. Y đọc được những ánh mắt bấn loạn của đám người thuộc dòng họ danh giá nhà y về một kết cục bi ai. Ai cũng muốn là người trụ lại được đến cuối cùng, nhưng lại sợ làm người cuối cùng. Lúc đấy thì ai lo cho mình đây? Mẹ y thở dài. Thôi, các bác đừng nghĩ ngợi nữa. Giờ nhờ các bác lo cho nhà em cái mộ cho chu toàn. Đào mộ thì có gì khó? Khoảnh đất của bố y ngoài nghĩa địa, ông đã chọn rồi. Đầu hướng nào, chân hướng nào, ông đã tính sẵn cả. Cuốc xẻng cứ thế mà bổ xuống thôi. Sâu 1m8, chiều dài 2m8, chiều rộng 1m3. Chuẩn chung cho các ngôi mộ đều là thế cả. Bà nghe đám đào mộ dạo trước nói nên đã kịp nhập tâm. Quan tài cho mình, ông đã chọn rồi. Quần áo cho lúc lâm chung, ông treo sẵn trong tủ rồi. Có vẻ như bố y đã sẵn sàng cho cuộc hành trình này từ rất lâu. Cõi dương gian với ông lâu nay hình như chỉ là cõi tạm. Đưa ông sang thế giới bên kia không có tiếng khóc, không có phèn la rền rĩ ai oán. Đoàn người đưa tang ủ dột đi giữa nghĩa địa bạt ngàn lau sậy. Đám mèo hoang thấy động, vun vút lao đi để chạy trốn. Ngôi mộ của hai chị nằm cách mộ của bố một đoạn. Hoa xuyến chi lấp lánh trắng như những đôi mắt trẻ con tò mò nhìn sang. Khoảng cách ở giữa mộ chị và mộ bố chắc là phần cho mẹ y và y. Để lúc chết, cả nhà lại được quây quần bên nhau. Khoảng cách ấy khiến y ngẫm ngợi. Nếu được chọn, như bố y đã chọn, liệu y có chọn chỗ này không để gửi gắm cả phần đời của mình?